Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 7, phần 7. 007, cây gậy hơi hát. Chương 7, cây gậy hơi hát. Xe ự tuyệt bất luận cái gì khuân vác cùng đăng lại. Thỉnh duy trì chính bản. Ân, hảo, Bùi Thiên Hề tay nhẹ nhàng nắm thành quyền. Lại giãn ra buông, nhìn về phía trước mắt kiểu Mỹ thiếu nữ. Mắt phượng cong lên, phảng phất muôn vàn loại nói không rõ cảm xúc giấu kín trong đó. Nhưng là vui mừng lại là bộc lộ ra ngoài, Thiên Hề tự nhiên hy vọng A Ngưng muội muội thường. Tới, hì hì, Thiên Hề ca ca, vậy ngươi có thể bồi ta đấu khúc khúc bắt con bướm sao? Tiểu cô nương trong lòng tiểu mưu kế thực hiện được. Vì chính mình rốt cuộc mượn sức một cái đáng tin cậy bạn chơi cùng âm thầm vui sướng. Mẹ luôn là quản thúc nàng. Trưởng tỷ cùng trưởng huynh tuổi lại lớn nàng rất nhiều. Có đôi khi bồi nàng chơi một hồi mà liền nói phải đi. A Ngưng đã sớm tưởng kéo một cái không sai biệt lắm tuổi tiểu ca ca đảm đương bạn chơi cùng. Trước mắt hắn vừa lúc đưa tới cửa tới. Chẳng phải Mỹ thay, Bùi Thiên Hề thấy nàng đầy mặt tâm tư đều viết ở trên mặt bộ dáng. Mắt phượng ý cười càng sâu. Thấp thấp đáp, có thể, kia, ngươi nhưng không cho đổi ý. Ân, chúng ta kích trưởng vi thệ. Thật vất vả bắt được một cái dễ nói chuyện tiểu ca ca. A Ngưng cũng không thể làm hắn chạy. Vội vàng vươn còn có chút trẻ con phi tay nhỏ. Muốn cùng hắn kích trưởng vi thệ, Bùi Thiên Hề vươn tay. Đối thượng tiểu cô nương chờ đợi tay nhỏ. Vỗ nhẹ nhẹ tam hạ, hắn tay so nàng suốt lớn một vòng. Khớp xương rõ ràng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua nàng phấn đô đô tiểu nộn tay. Ấm áp bàn tay tương để. Vân Thiên Ngưng cảm thấy có chút tâm ngứa. Như là bắt được đầu mùa xuân nhất ôn nhu sáng rọi, hắn thanh âm cực kỳ dễ nghe. Còn thực kiên định, tuyệt không đổi ý, ân. Tiểu cô nương thật mạnh gật gật đầu. Tươi đẹp dạng thủy mắt hạnh giống như hai trăng rằm nha nhi. Ngây thơ mười phần, nơi này. Thiên Hề ca ca. Nó hướng nơi đó phi lạp, Vân Thiên Ngưng đi theo mạnh mẽ thiếu niên phía sau. Trong tay còn cầm cái phác điệp võng. Đang chờ Bùi Thiên Hề đem kia chỉ con bướm chạy tới, thiếu niên đem kia chỉ vội vội vàng vàng bay. Loạn bướm trắng hướng bên phải đuổi. Bàn tay to chờ đợi ở bên. Tay mắt lanh lẹ mà bắt được phành phạch cánh. Đem nó đưa vào thiếu nữ chờ đợi đã lâu phác điệp võng, nha, không biết sao. Từ phương xa lại bay tới một con bướm trắng. Cùng này chỉ tựa hồ là một thư một hùng. Này chỉ hùng điệp quyến luyến không tha mà đi theo bị bắt trụ bạn lữ phía sau. Thỉnh thoảng dùng yếu ớt thân hình đụng phải phong bế phác điệp võng. Rất có điệp chết võng phá chi ý, võng nội bướm trắng cũng không ngừng đáp lại bạn lữ kêu gọi. Khắp nơi loạn đâm, đến cuối cùng hoàn toàn vô lực, càng bay càng thấp. Tựa hồ đã tinh bì lực tẫn, Vân Thiên Ngưng thấy vậy. Trong lòng mềm nhũn, tay nhỏ một đưa, liền thả chạy kia chỉ đáng thương bướm trắng, hay chỉ con bướm ở không trung vui mừng mà quay chung. Quanh tiểu cô nương dạo qua một vòng, cuối cùng cầm tay phi xa, A Ngưng muội muội, Bùi Thiên Hề nhìn xuất thần nhìn kia đối nhi bướm. Trắng tiểu cô nương, thử mà kêu nàng, Vân Thiên Ngưng phục hồi tinh thần lại. Có chút xin lỗi mà nhìn tiểu ca ca, thanh âm mềm mềm mại mại, ta cảm thấy chúng nó hảo đáng thương, liền thả chạy xin lỗi. Thiên Hề ca ca, vì chảo này chỉ hiếm lạ bướm trắng. Tiểu cô nương đã chủ tính vài ngày, Bùi Thiên Hề cũng thay nàng mãn viên chạy, cuối cùng còn ra một thân mồ hôi mỏng. Hiện tại hắn chóp mũi thượng còn dính tinh mịn mồ hôi đâu, như vậy tưởng tượng. Chính mình cứ như vậy dễ dàng mà thả chạy. Giống như có điểm thực xin lỗi hắn vất vả, không sao. Vốn chính là vì A Ngưng vui vẻ. Nếu thả chạy này đối nhi bướm trắng có thể làm A Ngưng càng vui vẻ. Cớ sao mà không làm? Hắn không hề có sinh khí. Ngược lại là cùng nàng cùng nhau ngồi xuống. Hai người ngồi ở khai đến chính thịnh dưới cây hoa đào. Thanh phong phất quá, cánh hoa lặng lẽ hôn ở nàng trên vai. Cực kỳ giống đào hoa hóa thân thanh linh tiểu tiên tử, Thiên Hề ca ca. Người thật tốt, vô luận là tận hết sức lực mà thế nàng bắt con bướm. Vẫn là cực có kiên nhẫn mà bồi nàng chơi trốn tìm. A Ngưng tựa hồ việt tới càng không rời đi hắn nha, Bùi Thiên Hề nhẹ nhàng cười. Nâng lên ống tay áo, muốn chà lau trên mặt mồ hôi, từ từ. Tay nhỏ cầm hàng thêu tô châu hoa sen cẩm lý khăn. Vân Thiên Ngưng thấu đi lên. Thế hắn lau đi khuôn mặt mồ hôi mỏng. Nàng biên gần nói. Mẹ nói. Bộ dáng này không sạch sẽ. Trên mặt hội trưởng Mụt Tử, tiểu cô nương tuổi tuy nhỏ. Lại cực kỳ ái mỹ. Cũng có thế gia quý nữ chú ý. Khăn cũng mềm mại. Mang theo thiếu nữ đặc có mùi thơm của cơ thể. Theo nhu nhu đong đưa. Đôi đầy hắn chóp mũi, trái tim vô pháp khống chế mà trầm luân. Ngày ngày đêm đêm, một sớm một chiều, không hề chống cự năng lực, thiếu niên thân thể có chút hơi hoảng. Vân Thiên Ngưng hơi khom, tưởng nỗ lực đủ đến hắn giữa trán. Đáng tiếc không biết sao, có lẽ là xuân phong quá nồng, đào hoa quá diễm, thiếu nữ thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn run hạ thân tử. Ngã xuống, Vân Thiên Ngưng trực tiếp ngã xuống trong lòng ngực hắn. Nàng vừa định đứng dậy, lại đột nhiên chi gian. Ở thiếu niên che lớp màu xanh ngọc quần áo hạ, ấn tới rồi một cây kỳ kỳ quái quái cây gậy, kia cây gậy nói ngạnh không ngạnh. Nói mềm không mềm, không dài không ngắn, tựa hồ còn sẽ động, run run dày dày, giống cái cực đại sâu lông, Vân Thiên Ngưng chưa bao giờ sờ qua như vậy đồ vật. Càng thêm cảm thấy kỳ quái. Chớp mắt hạnh nhìn trước người không biết vì sao sắc mặt khó nhịn thiếu niên. Kiều Thanh hỏi. Thiên Hề ca ca. Người phía dưới như thế nào ẩn giấu cái sâu lông? Tác giả có chuyện nói. Thiên Hề. Không phải sâu lông. Là kẹo que. Ngọt. A Ngưng muốn hay không nếm thử xem. Nữ ngỗng chạy mau có người chơi lưu manh epsilon bằng epsilon bằng epsilon bằng epsilon bằng epsilon. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.